Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1287, chương 1287, thần tế điển. Thế nào đối với mình trực giác rất có tự tin. Nàng là cổ lão săn bắn nữ thần. Có lẽ là rất sớm đệ nhất vương triều thời đại liền xuất hiện. Mặc dù nàng hoàn toàn trở thành thần thời gian tại đệ nhất vương triều thời kỳ cuối. Thế nhưng khoảng cách hôm nay cũng đã có 500 năm. Mặc dù nàng là đời thứ 5 thần. Tại chúng thần số ghế bên trong chưa có xếp hạng hàng đầu. Nhưng bởi vì ti bàn tay chiến đấu cùng săn bắn duyên cớ. Nàng cá nhân võ lực cực kỳ cao. Mà lại đối với cảm giác nguy hiểm chưa từng có xuất hiện qua sai lầm. Vừa rồi Vân Tài nắm cái kia 6 cái ống đồng chỉ mình thời điểm. Chính mình cảm giác được rõ ràng trên trán có thêm một cái điểm đỏ điểm. Cái này điểm đỏ điểm đến đáy có tác dụng gì? Nàng không biết. Nhưng nàng biết rõ, nếu để cho địch thủ bắn ra cái này một mũi tên, như thế chính mình có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta nhận thua, là ngươi lợi hại hơn, ngươi tiễn thuật tài năng như thần, ta thậm chí không dám ở trước mặt ngươi khai cung. Thế nào cắn răng hướng Vân Tái nhận thua, nàng cảm thấy sỉ nhục, phi thường không cam tâm, nhưng không có cách nào, bởi vì đây chính là hạng nhất khó mà tiếp nhận sự thật. Nàng phải thừa nhận, cũng nhất định phải tin tưởng mình cái loại cảm giác này. Vậy quá nguy hiểm, tựa như là bị một đầu vô cùng cường đại quái thú nhìn chằm chằm. Thế mà cảm giác được nguy hiểm, không có đối ta kéo ra dây cung. Người tính cảnh giác cực kỳ cao. Vân Tái hơi kinh ngạc, đen ngòm nòng súng có thể khiến người ta cảm giác được nguy hiểm không? Hay là chính mình vừa rồi đem điểm đỏ nhắm chuẩn đến nàng trên trán? Để cho nàng dự báo đến rồi tiếp xuống sẽ bị bể đầu kết cục. Người đã nhận thua, vậy thì tránh ra, chấm ngoặc kép, Vân Tái nói còn chưa dứt lời. Thế nào co cẳng liền chạy, nàng đúng là tránh ra. Bất quá trước đó muốn trở về mật báo, mà có người sẽ không để cho nàng làm như vậy. A Đồ Mỗ động thủ, mặc dù hắn bị thế nào trước đó dùng loại thái độ đó đối đãi. Mà còn nói thẳng chính mình cũng không phải là Vân Tái hoặc là Nguyệt Thần tân địch thủ. Thế nhưng hắn vẫn như cũ là kiêu ngạo đời thứ nhất thần. Là sáng thế người một trong. Thế nào thần lực mặc dù đỉnh tiêm. Thế nhưng là tại A Đồ Mỗ trong mắt. Bất quá là một cái phản nghịch thiếu nữ mà thôi. Chỉ là 500 tuổi mà thôi. Người biết ta sống bao lâu a? Một đạo hoàng hôn ánh sáng to lớn uy thịnh. A Đồ Mỗ hóa thành ánh sáng hướng về phía trước truy đuổi. Hắn đem thế nào chặn lại. Hừng hực hoàng hôn chi hỏa từ trời mà hạ. Đây là A Đồ Mỗ mượn nhờ ánh nắng đang hành động. Cho nên ở buổi tối hắn thực lực liền sẽ thu được hạn chế. Phàm mặt trời chiếu rọi địa phương. Tất nhiên có ta thân ảnh. Lại đen tối sơn lâm. Cũng khó có thể chạy quá quang hàng lâm. Mặc dù bây giờ cũng không phải là hoàng hôn. Thế nhưng A Đồ Mỗ đã từng là hoàn chỉnh thái dương thần. Hắn vẫn như cũ có được hà lỗ tư cùng kéo cũng không có đủ lực lượng. Thế nào trong mắt bị một mảnh hoàng hôn chi hỏa chỗ nuốt. A Đồ Mỗ từ trong lửa đi ra. Đưa nàng đánh trở về. Những cái kia hoàng hôn ánh sáng bên trong. Đản sinh ra nồng đậm tử khí. Hoàng hôn là khoảng cách tử vong gần nhất thời gian. Vạn vật đều muốn rơi vào đêm tối bên trong. Người cũng không muốn nhìn đến ta biến thành hoàng hôn cự nhân hình dạng. Tại ta tức giận trước đó. Người tốt nhất đem chúng thần mưu đồ bí mật nói cho ta. A Đồ Mỗ lúc này hiện ra một cỗ cổ lão. Thượng vị uy nghiêm. Xem như đời thứ nhất thần có lực lượng vĩ đại. Để cho thế nào từ đáy lòng cảm giác được sợ hãi. Ngươi, ngươi thân là Ai Cập sáng thế người một trong. Hôm nay hạ thấp làm hoàng hôn chi chủ. Phản bội Ai Cập cùng chúng thần, mang đến á tế á người, còn có cái gì tư cách hỏi đến bọn hắn, chấm ngoặc kép, thế nào hai tay ngăn không được run rẩy. Đây là một loại đến từ thần lực chỗ sâu uy áp. Quá khứ thời điểm, nàng cho tới bây giờ không biết sẽ có loại tình huống này. Không có cảm giác qua sao, các ngươi tất cả thần linh kế thừa thần lực, đều đến từ ta xuất sinh nguyên thủy chi khâu, ta là vị thứ nhất thần. đời thứ nhất thần cũng chỉ có ta một người. Cho dù hiện tại ta đã hàng vị, nhưng ta vẫn như cũ giữ lại nguyên thủy chi khâu căn nguyên chi lực. Xem như đời thứ năm thần, ngươi, tại thần uy bên trên cùng ta cái này đời thứ nhất thần, có căn bản tính chênh lệch. Tất cả Ai Cập chi thần, đều đến từ một cái tên là nguyên thủy chi khâu địa phương. A Đồ Mỗ tại cái này đồi núi bên trong cái thứ nhất sinh ra. Hắn tách rời chính mình lực lượng sáng tạo ra phong thần cùng vũ thần. Phong thần cùng vũ thần kết hợp, sinh ra thiên thần cùng địa thần. Từ đây mới khai sáng Ai Cập thế gian. A Đồ Mỗ lạnh lùng nhìn chằm chằm thế nào. Nên như thế, tại cái khác thế giới, còn có mạnh hơn ta người. Đứng tại phía sau ngươi Đông Phương Chi Vương. Hắn là Đông Phương Thái Dương Thần. Ta đã từng quan sát một trận chiến tranh. Ngay tại trước đây không lâu, làm Đông Phương Hán Đất Thái Dương Thần gặp phải Mỹ Tác Bất Đạt Mẹ Á Nguyệt Thần. Bọn hắn chiến đấu xé rách núi cùng sông ngòi, để cho thời gian theo nhật nguyệt quang mang đan sen điên đảo, không dập tắt lửa cùng ngân sắc huy sen lẫn tại một chỗ. Làm nhật nguyệt chi quang cùng thiên địa khí lưu tụ tập tại Hán Đất Thái Dương Thần trong tay lúc, Nguyệt Thần liền thất bại. Người vừa rồi lựa chọn là chính xác. Nếu như hắn xuất thủ, ngươi liền sẽ chết, nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi chết, cho nên ta cho ngươi một lựa chọn, gia nhập chúng ta, nói cho chúng ta chúng thần mưu đồ bí mật, ngươi nguyện ý không? Cốc A Đồ Mỗ cường thế uy hiếp thế nào, mà tại sinh cùng tử đan sen ở giữa, thế nào cúi đầu? Ta, nguyện ý, A Đồ Mỗ nhẹ gật đầu, chỉ hướng phân ni tư, rất tốt, như thế nhìn về phía nữ hài kia. Nàng là ngươi sau đó phải hiệu trung. Tân vương, ngoặc kép, Ai Cập đất đai bên trên, không nhìn thấy quá nhiều sinh cơ. Đã từng có được lượng lớn nhân khẩu đất đai bên trên, hiện tại hiện ra hoang vu không gì sánh được. Khắp nơi đều là vứt bỏ phòng ốc, bởi vì trụ dân đã tại quanh năm tháng dài náo động bên trong chết sạch sẽ. Cho nên mảnh này đại địa bên trên khắp nơi đều bồi hồi bi thảm vong linh. Ni La Hà nước biến thành máu, giữa thiên địa hoàn cảnh kịch liệt biến hóa, để cho rất nhiều thần cũng đã mất đi tính mệnh. Đệ nhị đại thần bên trong vũ thần cùng phong thần ý đồ tiến hành điều tiết, nhưng chúng nó lực lượng tại thiên địa lực lượng trước mặt không chịu nổi một kích. Thần lực lượng có thể ngắn ngủi ảnh hưởng một đoạn thời gian, thế nhưng thiên địa hoàn cảnh biến thiên, nó cầm tục thời gian là vô cùng lớn, lực lượng cũng là vô cùng lớn. Vì vậy ban sơ phong thần cùng ban sơ vũ thần song song kiệt lực chết đi. Mà đây đã là thật lâu trước đó chuyện xưa. Theo sau, tại mấy chục năm trước, trưởng quản Ni La Hà nữ thần An Mục Khải cũng đã biến mất. Có người cho rằng Ni La Hà tại cái này trong mấy chục năm vẻn vẹn có 3 lần thủy triều, chính là chỗ này nữ thần chết đi trước lưu cho thế nhân sau cùng quà tặng. Rất nhanh, nơi này liền phải tiến hành một lần tế điển. Hiện tại là mùa xuân, nghe tiếng tiết kết thúc về sau, chính là thác nước tiết. Tế tự Ni La Hà trọng thể tế điển, đem cùng càng thêm trọng thể Hà Lỗ Tư tế điển hợp 2 làm 1. Thế nào cực kỳ không tình nguyện nói cho Vân Tái mấy người. Hiện tại Ai Cập tình trạng, thứ 11 vương triều vị kia người thừa kế, đã được đến các quý tộc cùng chư thần thừa nhận. Hắn tại phương tiêm bia bên trên xuất hiện danh tự, ý vị này hắn so với kéo dài hơi tàn thứ 9 vương triều, cùng đã có một ít hỗn loạn thứ 10 vương triều, hai vị kia pháp lão, càng có hơn kế thừa chính thống, mệnh cách. Cho nên, hiện tại đã là tân xuân mùa, nghe tiếng tiết là chúc mừng gió xuân đến thời kỳ. Thế nhưng nơi này hoàn cảnh cùng đông thổ là tương phản, làm đông phương bởi vì hồng thủy ngập lụt thời điểm, nơi này nghênh đón là lâu dài khô hạn cùng mất mùa. Gió xuân sẽ không tới, Ni La Hà nước cũng sẽ không lên trướng. Cho nên, chỗ này người thừa kế, nghe tiếng tiết sau đó thác nước tiết, liền xưng An Mục Khải tiết, muốn tại một ngày này kế thừa Ai Cập chi vương vị trí. Đây là vị thứ 3 tự xưng chính thống pháp lão, mà lại đạt được chư thần gia hộ cùng thừa nhận, mà lại tại đăng cơ khánh điển bên trên. Pháp lão muốn đi Ni La Hà tiến hành cầu nguyện, đồng thời trở lại hoàng cung sau đó, để cho những dân chúng kia tụ tập tại hoàng cung phía dưới phủ phục. Đồng thời hắn đem tiến hành tiên đoán. Tiên đoán Ni La Hà mực nước dâng lên cùng hạ xuống. Bất luận thế nào, cho dù là dùng thần lực cứng rắn đảo, chúng thần cũng đã quyết định muốn đem Ni La Hà nước nâng lên một lần. Chỉ cần cái này một ngày thời gian là được. Còn như một ngày sau đó, nước còn có thể còn lại hoặc nhiều hoặc ít. Cái kia cũng không đáng kể. Bọn hắn muốn nâng lên Ni La Hà lòng sông. Vân Tái không khỏi nhíu mày. Đốt cháy giai đoạn, dạng này sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Cưỡng ép đem lòng sông nâng lên. Chỉ có thể có hai kết quả. Một là phát sinh hồng thủy tai hại. Hai là Ni La Hà ngăn nước. Ta nghe qua pháp lão tiên đoán. Đại bộ phận đều dựa vào thiên tượng biến động. Cùng với mực nước chấn động đến tiến hành dự đoán. Chỉ là lần này muốn không giấu giếm mượn dùng thần lực tới biểu diễn. Kỳ thực cái này ngược lại gần sát chân chính tiên đoán. Nhưng lời tiên đoán này nhất định thất. Bại, thế nào ánh mắt phức tạp. Cuối cùng nàng biết rõ. Vân Tái cùng A Đồ Mỗ. Nhất định sẽ đi chặn giết những cái kia đi tới Ni La Hà thần linh. Vì vậy nàng nhắc nhở nói. Nói chung, A Đồ Mỗ. Người hẳn là không có quên cái kia bốn tôn to lớn người bảo vệ. Cùng với kéo chỗ điều khiển bốn vị chiến thần. Chư thần đi tới Ni La Hà. Nơi này là bốn chiến thần bên trong tác bối khắc sân nhà. Hắn nhất định sẽ tới. Hùng sư Mã Hách Tư. Mặt trời thuyền vàng bên trên chừng mắt thủ hộ giả. Thư sư Tắc Hách Mỹ Đặc. Nam bộ sa mạc chi chủ. Pháp lão thần hộ mệnh. Đại tượng Sa Đề. Linh Dương Giác cùng tượng thể mẫu thân. Nỗ So kém mũi tên. Ni La Hà tịnh hóa người. Ngạc Ngư tác bối khắc. Ni La Hà cùng Hà Lỗ Tư dũng sĩ. Hiện tại tác bối khắc rất mạnh. Mạnh phi thường. Hắn đã được ban cho Thái Dương thần Lạp Lửa. Kế thừa không khí chi thần thư khí. Đạt được đại địa chi thần vải che đất. Đồng thời, hắn có được Minh Vương áo Tây Lý Tư nước. A Đồ Mộ ánh mắt ngưng trọng lên. Áo Tây Lý Tư lực lượng. Hắn làm thế nào chiếm được? Thế nào như thật nói ra? Cuối cùng này lực lượng. Đến từ Thánh Xà Ô Lại Ô Tư. Thánh Xà Ô Lại Ô Tư. Đã từng chiếm cứ tại Thái Dương viên bàn bên trong. Nó cái trán là màu trắng. Mang theo vương miện. Trên đầu có châu đực giác. Trên lưng mọc ra cánh chim. Nó bị kéo điều động qua. Dùng để đánh bại Hắc Ám Chi Xà A Ba Phỉ Tư. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.